Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, Cổ Lão Tuế Nguyệt trước Quang Huy chuyện cũ. Lão giả trên mặt viết đầy bi phẫn, ngôn ngữ lộ ra biệt khuất, không mở miệng còn tốt, mở miệng một cái không hết. Cái gì cho tới đằng sau không cần đội trưởng đi phối hợp kinh hô. Hắn tự phối hợp thao thao bất tuyệt phát tiết đáy lòng uất ức. Cho đến nói hồi lâu, mới rốt cục chửi bậy xong, còn thở phào một hơi, phảng phất nội tâm đè nén đều tán ra hơn phân nửa. Đội trưởng trong mắt lộ ra đồng tình, vậy là ngươi có chút thảm a. Tìm tới là ai làm sao? Ta trong khoảng thời gian này cũng đang nhớ lại là cái nào cái cừu ra. Tỏa định ba cái, nhất là cái kia Điền thống tử. Ta hoài nghi 8-9 phần 10 liền là hắn an bài. Lão giả cắn răng, trong mắt lộ ra kiên định, theo sau lấy ra hai cái túi chữ vật, đưa cho đội trưởng, lại xem hướng Hứa Thanh. Gặp nhau liền là duyên phận, ta biết hai vị đạo hữu không đơn giản, lão phu biết quy củ, ra ngoài cũng sẽ không nhiều lời, nho nhỏ ý tứ không được kính ý, chúng ta kết giao bằng hữu. Đội trưởng cười ha ha một tiếng, đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua phát hiện bên trong đồ tốt không ít. Tại là nụ cười rực rỡ, nhiệt tình mở miệng, chúng ta đã là bạn tốt, ngươi quay đầu nhớ rõ cho ta miếu vũ trước cắm cây hương. Nhất định, lão giả trịnh trọng đạo, hướng về Hứa Thanh cũng ôm quyền, cáo từ rời đi, nhìn qua lão giả bóng lưng. Đội trưởng ước lượng trong tay túi chữ vật, vừa lòng thỏa ý, về phần đối phương nhìn thấy Hồng Nguyệt Thần Điện chúng tu thất thần hình tượng, có thể sẽ tồn tại bại lộ vấn đề, đội trưởng cũng không phải rất lo lắng, dù sao có lão gia gia tại. Nghĩ tới đây, đội trưởng hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp mắt, thấp giọng mở miệng, tiểu A Thanh ngươi nói ta muốn không cần tiếp tục đi tiếp điểm nhiệm vụ. Đây cũng quá tiện lợi, nếu như ngươi không muốn một đường phun máu hồi trở lại Khổ Sinh Sơn Mạch, ta khuyên ngươi không cần tiếp tục. Hứa Thanh dao động đầu, bình tĩnh trả lời một câu. Hắn cùng Chúa Tể Thế Tử tiếp xúc đến nay, đối vị này Uẩn Thần lão gia gia có một chút dài, cho hắn cảm giác đối phương kỳ thật không có cái gì thiện ác chi niệm. Trừ phi là gặp đến một chút trọng yếu bố cục, nếu không sự tình khác là không xuất thủ, như thế nào ra tay, muốn nhìn vị kia thế tử tâm tình, lần này lựa chọn hỗ trợ, không có nghĩa là lần tiếp theo còn sẽ như vậy. Đội trưởng đáy lòng có chút tiếc nuối, có thể nghĩ đến chính mình tại Tự Âm Trường Hà bên trên bị đối phương nhìn một chút tựu phun máu, hắn cảm thấy mình vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Mặc dù mình huyết rất nhiều, không có cách, cái này nhất thế ta quá yếu. Đội trưởng trong lòng hít khẩu khí, theo sau não hài hiển hiện trước đó lão giả chửi bậy từng màn. Vì vậy quét Hứa Thanh liếc mắt, bày ra giống như cười mà không phải cười, phảng phất cái gì đều đoán được bộ dáng. Tiểu A Thanh, độc kia là ngươi hả a? Nói xong, hắn tỉ mỉ chú ý Hứa Thanh biểu lộ. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng con mắt, nghiêm túc mở miệng, không sai, là ta làm, ta bán cho hắn. Đội trưởng giật mình, truy vấn, ngươi cũng tiến vào Nghịch Nguyệt Điện rồi. Hắn quan tâm nhất liền là điểm này. Hứa Thanh nghe vậy tiếp tục biểu lộ nghiêm túc, nhẹ gật đầu, ta đã sớm tiến vào, thực không dám giấu giếm, ta chính là ngươi cái kia hảo hữu Chí Giao, Đan Cửu Đại Sư. Đội trưởng vốn là kinh nghi, giờ phút này nghe nói như thế, nhịn không được cười ha ha một tiếng, kém chút bị ngươi cho hôn mê rồi. Tiểu A Thanh, ngươi hiện tại có thể nha, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là quá non, ngươi cái này vẻ mặt nghiêm túc ta quen thuộc, mỗi lần ngươi dạng này đều là giả, khoác lác cái này một khối ngươi còn không đi, quay đầu ta dạy một chút ngươi. Hứa Thanh chớp chớp mắt, không nói chuyện, đi thẳng về phía trước. Đội trưởng tại đằng sau vội vàng theo sau. vừa đi một bên nhịn không được mở miệng. Tiểu A Thanh, ngươi vừa mới nói là sự thật. Thật, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Vậy ngươi cho ta một mai giải nan đan, chứng minh thoáng cái ngươi chính là của ta hảo hữu Chí Giao. Đội trưởng nhìn xem Hứa Thanh con mắt. Không còn, Hứa Thanh lắc đầu, hắn gần nhất chưa từng tại Lý Hữu Phỉ trên thân luyện đan. Hiện tại hoàn toàn chính xác không có giải nan đan. Đội trưởng nghe nói như thế, lần nữa nở nụ cười. Trùng hợp như vậy liền không có. Ta tự biết Tiểu A Thanh ngươi đang khoác lác. Được thôi, là ngươi, nói xong. Hắn bắt đầu kiểm kê trong túi chữ vật vật phẩm, phân cho Hứa Thanh một nửa về sau. Hai người đi ra cái này đồng dạng tế đàn chỗ địa quật. Trở lại Thái Dương, cùng bọn hắn đồng thời trở về chính là phía ngoài thần điện tu sĩ cùng huyết sắc cự nhãn. Những cái kia đã mất đi ý thức thần điện tu sĩ, bao quát thần sứ ở bên trong, đều bị chuyển rời đến nơi này. Tạp nhạp nằm tại bốn phía, nhìn qua những này, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu cùng Lý Hữu Phỉ, đối thế tử càng phát ra kính quý đồng thời, cũng vốn có thể có cảm giác an toàn. Theo nhân tạo Thái Dương lấp lánh, mọi người ly khai mảnh này Bạch Vân Sơn địa, hướng về Khổ Sinh Sơn mạch trước đi, mà đội trưởng phán đoán không sai, vị kia cùng độc phấn chiến hơn 2 tháng lão giả. Hắn nhận biết hoàn toàn chính xác bị ảnh hưởng tới. Giờ phút này ở trong dãy núi phi nhanh lúc, trong đầu của hắn đã xuất hiện mặt khác cố sự. Cái này cố sự cùng hắn trải qua đồng dạng, chỉ bất quá đã không có Hồng Nguyệt Thần Điện. Cùng này đồng thời, Thái Dương bên trong, đối với lần này thu hoạch vô cùng thỏa mãn đội trưởng. Chính dưới đáy lòng suy nghĩ Hứa Thanh thoại ngữ thật giả lúc, theo thế tử một động tác, hắn tâm đột nhiên tựu treo lên, hóa thành lão gia gia bộ dáng thế tử. Giờ phút này trong tay cầm một mai con mắt, đang đem đùa, thỉnh thoảng còn xoa bóp. Xem đội trưởng sắc mặt liên tục biến hóa, Hứa Thanh cũng nhìn đi qua. Hắn lúc trước từng hiếu kỳ Thiên Hỏa Hải Hồng Nguyệt Thần Điện chỗ cự đại trái tim là lai lịch ra sao? Lại liên tưởng Bạch Vân Sơn địa Hồng Nguyệt Thần Điện chỗ con mắt màu đỏ ngòm cùng đội trưởng thần. Sắc, đáy lòng như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh, thế tử nhàn nhạt mở miệng. Người cũng biết Hồng Nguyệt Thần Điện ra ngoài lúc, vì cái gì đều là tại một chút khí quan bên trên. Hứa Thanh lắc đầu, thế tử cười cười, trong mắt mang theo thâm ý. Nhìn về phía đội trưởng, nhị nghiêu. Ngươi biết không, lão gia gia, ta cũng không biết nha. Đội trưởng vừa nói xong, nhìn thấy thế tử hai ngón tay dùng sức đi bóp kia cái con mắt, đều nhanh muốn đem hắn bóp dẹp. Hắn vội vàng thần sắc nghiêm túc, nghiêm nghị mở miệng. Lão gia gia, ta nhớ ra rồi. Ồ, thế tử giống như cười mà không phải cười. Hứa Thanh cũng mục quang rơi vào đội trưởng trên thân. Về phần Ninh Viêm bọn người, càng là phi tốc nhìn lại. Đội trưởng thở sâu, thần sắc ngưng trọng. Ta trước kia tại một chút trong tư liệu thấy qua, tựa như là trước đây có cái oai hùng phi phàm đẹp trai bức người siêu cấp vĩ đại như anh hùng tuyệt thế thiên kiêu. Người này buồn trời yêu người, lòng mang chúng sinh, mắt thấy vạn vật buồn phiền. Hắn rõ ràng có thể chỉ lo thân mình, lại cuối cùng dứt khoát kiên quyết. Hắn vì trong lòng chi quang, vì linh hồn chính nghĩa, vì vạn vật tương lai, vì giải cứu chúng sinh tại Thủy Hòa, lựa chọn đi cùng Xích Mẫu tại Chư Thần Bình Nguyên một trận chiến. Trận chiến kia, vọng cổ oanh động, tinh không rung động, thiên địa rên rỉ. Cái này phi phàm siêu phàm tràn ngập dũng khí cùng chính nghĩa đại thiên kiêu, cùng tà ác vô cùng Xích Mẫu đại chiến 300 năm. Kia 300 năm thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, ba động chi đại truyền khắp toàn bộ tinh không. Vô số thần linh động dung, vô số chúng sinh vì hắn cầu nguyện. Nhưng trời cao đấu kỵ anh tài, hắn những cái kia đồng đội thời khắc mấu chốt lựa chọn phản bội. vĩ đại thiên kiêu cuối cùng ôm hận thất bại, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là cắn xuống xích mẫu một khối huyết nhục. Đội trưởng thổn thức, tràn đầy cảm khái, xích mẫu đối hắn cừu hận vô cùng. Hạ lệnh đem cái này thiên kiêu vĩ ngạn khôi ngô thân thể chia năm xẻ bầy. Tại Lạc Tựu có Hồng Nguyệt thần điện đằng sau ra ngoài lúc khí quan. Ninh Viêm tâm thần chấn động, Ngô Kiếm Vu con mắt mở to, Lý Hữu Phỉ cũng là như vậy. Bọn hắn cảm thấy đội trưởng cái này chút ít trong lời nói, hình dung từ quá nhiều, lại chủ yếu đều là hình dung tướng mạo cùng khí chất. Hết chương.